Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 566. Hoặc rút lui, chương 574. Hoặc rút lui tựa hồ là đang phối hợp đoạn thu mấy người. Hoặc tinh nhuệ bị áp chế liên tiếp lui về phía sau. Kém một chút ma pháp thuẫn liền bị phá ra. Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác về sau mới hiểu được vì cái gì tên thú nhân này tiểu đội có thể kiên. Chỉ lâu như vậy, nguyên lai là một cái có thể di động trận pháp, một thực lực cường đại ma pháp sư tại khống chế, chung quanh 10 mét phạm vi hình thành một cái có thể một tòa ma pháp trận. Mà trong ma pháp trận ma pháp sư chỉ cần phóng thích ma pháp bổ sung ma pháp thuẫn liền tốt. Trận pháp nhưng so sánh tự mình mở ra hộ thuẫn muốn nhịn kháng. Biết thật muốn đám người lập tức đổi thành các loại hạng nặng súng ngắm. Tất cả đạn đều là phá ma đạn, ngay sau đó 10 người đồng thời hướng phía cỗ này tinh nhuệ ốc đánh tới. Trong lúc nhất thời, trong trận pháp mấy tên ốc lập tức miệng phun máu tươi. Mặc dù ma pháp trận không có vỡ vụn, nhưng là đoán chừng cũng không xa. Thay đổi đạn dược tiếp tục, lại là một vòng xạ kích, rút lui, lần này ốc là thật luống cuống, không nghĩ tới đoạn thu mấy người phá ma đạn nhiều như vậy. Phải biết bình thường phá ma đạn đều phi thường hy hữu. Chế tạo cũng rất khó khăn, muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy, đoạn thu đám người đuổi theo cái này tiểu đội liền phóng đi. Mà song đầu lôi điện ưng cũng phát động lôi điện công kích. Hộ thuẫn bị phá ra, một ma pháp sư trực tiếp bị phá ma đạn cho đánh trúng lập tức bay ra ngoài đến mấy mét. Chạy, không biết là cái nào óc hô một câu, ngay sau đó lập tức tứ tán né ra, chủ lực đều liền chạy, cái khác đoàn đội tự nhiên là cũng rút lui, song đầu lôi điện ưng không có đuổi theo ra ngoài bao xa. Dù sao con của nàng còn không có xuất sinh. Bất quá cuối cùng tại đoạn thu mấy người trợ giúp hạ kiên trì chịu đựng. Đoạn thu đám người cũng không có đuổi theo. Dù sao chỉ có 10 người mà đối phương còn có hơn 200 thành viên. Đây là ốc một cái đỉnh cấp công hội. Xếp hạng 7, tên là Thú Linh, Hạ Cầm nói. Giết đối phương nhiều người như vậy nếu như còn không biết là cái gì thế lực liền đồ đần. Đoạn thu mấy người nhìn qua trước đó thành thị bên trong bán ra tư liệu. Trong đó ốc cùng hắc ám chủ thành đều có giới thiệu. Chỉ bất quá không tỉ mỉ, đoạn thu nghe xong vừa cười vừa nói. Mặc kệ nó, sớm tối đều muốn gặp, trước hết giết mấy cái là mấy cái, cũng là Úc. Hy Mộng ngơ ngác gật gật đầu, cuối cùng mặc kệ cái gì thành thị tụ hợp địa điểm khẳng định là ở giữa thành thị. Ở nơi nào mới thật sự là chiến trường, ngay lúc này. Song đầu lôi điện ưng thu nhỏ đến chừng 1 mét sau đó rơi xuống đám người cách đó không xa. Lúc đầu đoạn thu còn tưởng rằng muốn công kích, tiểu Mỹ cùng viêm ma giật nảy mình, con tốt Olina lập tức ngăn lại chuẩn bị công kích mấy người. Hội trưởng không có việc gì, nó đến cảm tạ chúng ta, mặc dù thu nhỏ đến 1 mét. Nhưng là từ bề ngoài nhìn cái này song đầu lôi điện ưng cũng vô cùng thê thảm. Bị ốc đoàn đội vây công lâu như vậy, nếu như không phải là bởi vì con của nàng, đoán chừng những này ốc sớm đã bị giải quyết, song đầu lôi điện ưng còn không thể nói chuyện, bất quá trí tuệ của nó phi thường cao, đối mấy người kêu vài tiếng sau đó phi thường có tính người chỉ nàng sao huyệt phương hướng. Olina mấy người tự hồ có thể nghe hiểu song đầu lôi điện ưng ý tứ lập tức giải thích nói. Hội trưởng, nó để chúng ta quá khứ, không biết muốn làm gì, bất quá không có nguy hiểm mà ni, vậy liền đi qua đi, đoạn thu vừa cười vừa nói. Trên đường đi Lam Thủy mà cho xong đầu lôi điện ưng thả ra mấy cái chữa trị quang cầu. Mặc dù đưa đến hiệu quả không phải rất lớn, bất quá cũng làm cho một ít vết thương khôi phục, đã muốn trợ giúp cái này xong đầu lôi điện ưng khẳng định phải đến giúp ngọn nguồn. Tại đến sao huyệt thời điểm, đoạn thu xé mở một cái cao cấp trì rũ thuật quyển trục. Ấm áp quang mang lập tức liền bao phủ song đầu lôi điện ưng. Cảm thấy mấy người thiện ý, song đầu lôi điện ưng luyện một chút kêu to ngỏ ý cảm ơn. Nói thật, đoạn thu mấy người cũng có chút mệt mỏi, dù sao liên tục chiến đấu 2 giờ mà lại địch nhân đẳng cấp cũng đều không thấp. Hiện tại vừa vặn chung quanh không có địch nhân, đám người quyết định ở chỗ này chỉnh đốn một chút. Thiên Nhi bởi vì là thần thánh thuộc tính, cho nên song đầu lôi điện ưng thích vô cùng nàng, Lam Thủy mà cũng giống vậy. Hai người đều có thể khoảng cách gần quan sát song đầu lôi điện ưng tiểu bảo bảo. Lúc đầu song đầu lôi điện ưng còn có chút đề phòng. Bất quá nhìn tất cả mọi người không có muốn cướp đoạt ý tứ cũng yên lòng. Ma thú chỉ huy không thể so với nhân loại muốn thấp. Có chút ma thú cơ duyên xảo hợp có thể biến thành hình người. Cũng tỉ như phong lang đồng dạng. Đương nhiên loại tình huống này rất ít. Dưới tình huống bình thường ma thú muốn tu luyện tới hình người nhất định phải đạt tới cấp 80. Mà lại phải có công pháp đặc thù mới được. Không phải chỉ có thể bảo trì nguyên bản hình thái. Đoạn Thu tại Thành Thiên Phong trong tiệm sách thấy qua. Đẳng cấp càng cao thành thị càng có thể nhìn thấy ma thú tồn tại. Có chút ma thú cùng mạo hiểm giả đồng dạng sẽ ra ngoài tìm kiếm vật tư. Đương nhiên loại này ma thú đều là hoàn toàn mở ra trí tuệ. Có thể cùng nhân loại giao lưu. Y Ngưng cùng Olina cho xong đầu lôi điện ưng nói một chút đám người lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Xong đầu lôi điện ưng tựa hồ cao hứng phi thường. Không biết từ nơi nào biến ra một đống trái cây ra. Tạ ơn, Đoạn Thu cùng Lam Thủy mà cùng một chỗ lại đối xong đầu lôi điện ưng thả ra mấy trung cấp trị. Liệu ma pháp, Đoạn Thu là toàn hệ ma pháp sư. Quang hệ ma pháp cũng có chữa trị năng lực. Bởi vì thụ thương, cho nên xong đầu lôi điện ưng cảm tạ hoàn tất sau liền tiến vào khôi phục trạng thái. Nàng tại hai con non bên cạnh bắt đầu khôi phục. Một cái khác chim nhỏ cũng phá xác mà ra, hai con chim nhỏ đều phi thường đáng yêu, căn bản không sợ mấy người, Đoạn Thu mấy người cũng bắt đầu nghỉ ngơi, thuận tiện sửa sang lại chiến lợi phẩm mini sau một tiếng nhạc chính lăng hương mở mắt đụng đụng. Trong tu luyện Đoạn Thu nói, hội trưởng, có người tới, hẳn là thích khách, tốc độ rất nhanh, chủ nhân nghỉ ngơi đi, ta đi giải quyết, Hạ Cầm xuất ra song súng đứng lên. Song đầu lôi điện ưng tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Mở to mắt nhìn xem đám người. Thiên Nhi nhìn sau đem có người tới gần sự tình nói một lần. Lúc đầu song đầu lôi điện ưng còn nghĩ tới đến giải quyết. Bất quá Thiên Nhi nói đã có người đi tra xét song đầu lôi điện ưng lúc này mới tiếp tục khôi phục. Cách đó không xa truyền đến giao chiến thanh âm. Rất nhanh Hạ Cầm thanh âm liền từ máy truyền tin truyền đến. Hội trưởng làm xong, là một óc thích khách, xem ra thú muốn tới đây nhìn xem tình huống, biết. Trở về đi, chúng ta nghỉ ngơi hội, óc thích khách được giải quyết sau lại cũng không có người đến đây. Tựa hồ óc đoàn đội cũng biết xong đầu lôi điện ưng không dễ chọc. Đoạn Thu cũng tại xong đầu lôi điện ưng xào huyệt phụ cận bắt đầu chỉnh đốn. Thuận tiện xem xét lần này thu được chiến lợi phẩm mini từ một chút óc mang theo trên máy vi. Tính biết được, óc thành thị tựa hồ vô cùng đoàn kết, vượt qua 30 cấp cường giả rất nhiều, mà lại có mấy cái đỉnh cấp công hội là liên minh. Nơi đó rất ít phát sinh đại quy mô chiến đấu, đôi này về sau trên thực lực về phía sau song phương giao chiến rất bất lợi. Đang nhìn Thành Thiên Phong bên này. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có các loại chiến tranh xuất hiện. Đại công hội chiến đấu, tiểu công hội chiến đấu căn bản không ngừng, thậm chí đỉnh cấp công hội trước đó sẽ còn phát sinh đại quy mô chiến đấu. Tiếp tục như vậy đoán chừng nhân loại bên này sẽ phi thường nguy hiểm money phải biết. Thành thị ở giữa chiến đấu thế nhưng là to lớn hơn chiến trường. Nếu như Thành Thiên Phong tại dạng này đánh xuống. Đến lúc đó sẽ phi thường nguy hiểm, cho dù có óc cái này uy hiếp tại, cũng rất khó đoàn kết lại. Hết chương.